Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1221, chương 1221, Hồng Vũ liên hợp đầu tư công ty. Cách mở tiệm cơm. Tương Vân Khải mắt nhìn đi theo Lăng Trần sau lưng Tiểu Hoa, thấp giọng nói ra: "Trần ca, vừa rồi không cần thiết giết Tào Bân. Tiểu hài tử đã thấy nhiều huyết tinh tràng diện không tốt." Lăng Trần cười nói, không cần thay cái kia tiểu nha đầu lo lắng. Nàng xem qua huyết tinh tràng diện so ngươi còn nhiều. Vừa mới làm tốt lắm. Đường Quốc Luân tiếp, lời nói, chỉ có dạng này mới có thể để cho bọn hắn biết nói chúng ta tàn nhẫn. Giết một người gian trăm người. Ta tin tưởng không ai dám cầm tính mạng của mình cùng chúng ta đối nghịch. Đúng rồi. Lần trước ta thương lượng với ngươi sự tình. Ngươi suy tính được thế nào, không có vấn đề. Lăng Trần gật gật đầu. Nói, chuyện này để kẻ ngốc đi làm đi. Hắn rõ ràng nhất, lần trước cùng Đường Quốc Luân cho tới nhân thủ khuyết thiếu vấn đề về sau. Lăng Trần liền nghĩ đến một cái biện pháp giải quyết. Mở thiết chí một nhà đại hình bảo an công ty. Cứ như vậy, đã có thể danh chính ngôn thuận mở rộng nhân viên. Còn có thể tuyển nhận một số xuất ngũ binh tiến đến. Thôi ngũ quân nhân không chỉ có cá nhân thực lực mạnh, thân thể tố chất tốt, hơn nữa có rất mạnh tính kỷ luật. Không cần tiến hành huấn luyện liền có thể trực tiếp vào cương vị. Vô hình bên trong có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. 3 ngày, từ khi Lăng Trần ngày đó trước mặt của mọi người giải quyết Tào Bân về sau, những cái kia người trong lòng có quỷ lập tức trở nên trung thực bắt đầu. 3 ngày bên trong, sở hữu bị chiếm lấy tràng tử đều bị Lăng Trần thuận lợi tiếp thu. Để cho tiện quản lý, giảm bớt nhân viên sử dụng, Lăng Trần cùng Đường Quốc Luân đem một số vị trí xa xôi, bất lợi cho quản lý quán bar cùng tắm rửa trung tâm bán đi. Thanh lý xong 1/4 giải trí sản nghiệp về sau, Lăng Trần đem kiếm được tiền toàn bộ đầu tư cho Tương Vân Khải, để hắn phụ trách bảo an công ty thành lập. Bận rộn lâu như vậy, hết thảy đều ở tiến hành thuận lợi lấy. Bất quá, duy nhất để Lăng Trần khó chịu vẫn là Trúc Hoàng. Tên kia lại biến mất. Lần trước ở Hồng Uy nhà đánh lui Thiên Ưng các sát thủ về sau, Trúc Hoàng liền mất tích. Tin tức hoàn toàn không có. Không chỉ có như thế, ngay cả có quan hệ Thiên Ưng các manh mối cũng gãy mất. Hồng Uy từng cùng Lăng Trần nói qua, trừ phi Thiên Ưng các nhân chủ động tìm tới cửa, bằng không mà nói rất khó phát hiện đối phương hành tung. Trong nháy mắt, lại là nửa tháng trôi qua. Lăng Trần nguyên bản định sớm một chút về Đông Hải thị, nhưng kinh thành cục thế còn không có triệt để ổn định lại. Hắn không quá yên tâm, chỉ đến tiếp tục lưu lại trang viên bên trong, giúp Đường Quốc Luân cùng Tương Vân Khải xử lý một vài sự vụ. Trong khoảng thời gian này, Đường Thi Vận cùng Trúc Tiểu Trúc đều lần lượt trở về Đông Hải thị. Chỉ có một cái Đổ Thừa không đi, Tiểu Hoa Hầu ở Lăng Trần bên người. Nửa tháng này bên trong, kinh thành hết thảy có 2 chuyện lớn xảy ra. Một kiện là Hồng Vũ liên hợp đầu tư công ty treo biển hành nghề lên sàn. Còn có một cái đúng vậy, Liệp Ưng bảo vệ cá nhân công ty thành lập. Cái trước là Nam Vinh Uyển Thanh xây dựng tân công ty. Này nhà công ty tổ chức cắt băng nghi thức thời điểm, lớn bao nhiêu xí nghiệp đều đến cổ động. Hơn 10 nhà truyền thông toàn bộ hành trình theo dõi báo cáo. Gió đầu nhất thời có 102, giống như giới kinh doanh một trận thịnh hội. Lăng Trần không có đi hiện trường tham gia, chỉ là ở truyền hình trông được Tân Văn báo cáo. Khi thấy Nam Vinh Uyển Thanh mang theo tân công ty còn lại cổ đông lên đài, Lăng Trần không khỏi hơi kinh ngạc. Nhà này liên hợp đầu tư công ty cổ đông nhiều đến 15 cái. Từ Nam Vinh ra nắm giữ 51% tuyệt đối khống cổ quyền. Ngoại trừ đại cổ đông Nam Vinh Uyển Thanh bên ngoài, Lăng Trần đối với những khác 14 cổ đông cũng không quen. Chính là đoạn thời gian trước liên hợp lại tới đối phó Hồng Vũ người của tập đoàn. Lúc trước Lăng Trần đem danh sách kia giao cho Nam Vinh Uyển Thanh, coi là nàng sẽ khai thác pháp luật đường tắt trả thù đối thủ. Hiện tại xem ra, Nam Vinh Uyển Thanh cũng không có làm như thế, mà là chỉnh hợp tất cả mọi người tư nguyên. một lần nữa mở một nhà tân công ty. Bởi vậy có thể thấy được, Nam Vinh Uyển Thanh là cái thông minh hơn nữa có dã tâm nữ nhân. Không có địch nhân vĩnh viễn, cũng vô dụng vĩnh viễn bằng hữu. Chỉ cần lợi ích phù hợp, địch nhân cũng có thể trở thành bằng hữu. So sánh cái trước, Tương Vân Khải thành lập Liệp Ưng bảo vệ cá nhân công ty liền phải khiêm tốn rất nhiều. Bất quá, điệu thấp thì điệu thấp. Liệp Ưng công ty phát triển phi thường thuận lợi. Thành lập vẻn vẹn một tuần lễ, Liệp Ưng công ty liền chiêu thu gần 100 tên bảo an nhân viên. Nó bên trong hơn phân nửa là thối ngũ quân nhân. Liệp Ưng công ty nhằm vào thối ngũ quân nhân mở xuất điều kiện phi thường mê người. Đãi ngộ cao, phúc lợi tốt, sao còn lại bảo an công ty đãi ngộ tốt hơn nhiều. Dù sao Lăng Trần cũng không trông cậy vào nhà này bảo an công ty kiếm tiền. Chỉ cần nó thu nhập có thể duy trì vận chuyển bình thường như vậy đủ rồi. Đường lão đại, kinh thành sự tình đều xử lý đến không sai biệt lắm. Nếu là không có sự tình khác, ta về trước Đông Hải thị. Tốt, có việc ta sẽ liên lạc lại ngươi. Vì tốt hơn tiến hành quản lý, kinh thành bên này cần phải có người tọa trấn. Đường Quốc Luân không thể nghi ngờ là người chọn lựa thích hợp nhất. Lại thêm Tương Vân Khải phụ trợ, sẽ không có vấn đề lớn. Nhưng mà, ngay tại Lăng Trần chuẩn bị đặt trước vé máy bay về Đông Hải thị thời điểm, lại ngoài ý muốn nhận được một người điện thoại. Tommy, Thiên Cơ các chủ, người đêm nay có rảnh không? Ta muốn ước ngươi đi ra gặp mặt. Tommy ở điện thoại bên trong phát ra mời. Lăng Trần có chút do dự. Nói thật, lấy hắn hiện tại cùng Thiên Cơ các quan hệ, tốt nhất vẫn là giữ một khoảng cách tương đối tốt. Bất quá, dứt bỏ khác không đề cập tới. Tommy tính là bằng hữu của hắn. Nghĩ tới nghĩ lui, Lăng Trần cuối cùng vẫn quyết định cùng Tommy gặp một lần. Có một số việc sớm muộn muốn đối mặt. Cùng Tommy đem lời nói rõ ràng ra cũng tốt. Vào đêm, Lăng Trần nói hết lời mới đem Tiểu Hoa để ở nhà. Một thân một mình xe chạy tới ước định địa điểm. Đây là một nhà cấp cao mái vòm nhà ăn. Ở vào đại lâu cao nhất tầng. Ở nhà này nhà ăn dùng cơm. Có thể quan sát kinh thành cảnh đêm. Đi vào nhà ăn bên trong. Lăng Trần nâng ánh mắt tứ phương. Phát hiện hào hoa nhà ăn bên trong một người khách nhân đều không có. Lúc này, một tên tướng mạo thanh tú nữ phục vụ viên đi tới. Lễ phép mà hỏi, xin hỏi là Lăng tiên sinh sao? Là ta, Lăng Trần gật gật đầu. Lăng tiên sinh, người tốt, mời đi theo ta. Chỉ chốc lát sau, ở nữ phục vụ viên chỉ huy dưới, Lăng Trần đi vào một cái vị trí gần cửa sổ trước. Lăng tiên sinh, mời ngồi. Tô tiểu thư rất nhanh liền tới. Nhìn lấy nữ phục vụ viên bóng lưng rời đi, Lăng Trần âm thầm cười cười. Thật không hổ là Thiên Cơ các tác phong. Không chỉ có đem chỉnh nhà ăn đều bao lên. Hơn nữa, liền bên trong phục vụ viên đều đổi thành người một nhà. Tuy nhiên tên kia nữ phục vụ viên ẩn tàng rất khá. Nhưng Lăng Trần vẫn là từ nàng nhẹ nhàng linh hoạt bước chân bên trong ngửi được một tia không tầm. Thường, nhìn một cái, mặc kệ là phục vụ viên vẫn là tử bảo, đều là từ Thiên Cơ các cao thủ ngụy trang mà thành. Ai, Lăng Trần bất đắc dĩ thở dài. Thiên Cơ các phí khí lực lớn như vậy phòng bị chính mình. Chỉ có thể nói rõ một việc, mình đã được xếp vào Thiên Cơ các sổ đen. Hơn 10 phút đi qua, uống xong một ly rượu đỏ, Lăng Trần rốt cục nghe được nhà ăn cổng có động tĩnh truyền đến. Chuyển đầu nhìn lại, chỉ gặp Tommy ăn mặc một thân mễ hoàng sắc váy đầm. Tóc dài xõa vai, lượn lờ mềm mại đi tới. Tommy là cái kia loại rất tú khí nữ nhân. Nếu như nói Trúc Tiểu Trúc là ngọt thanh tịnh suối nước, Nam Vinh Uyển Thanh là băng trên đỉnh ngọn núi Tuyết Liên. Cái kia Tommy đúng vậy, khí chất nội liễm. Hương thơm bốn phía cây bông súng. Cao quý, bình an, có một phen đặc biệt tư vị. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.